Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 716. Chương 716. Canh 1, Ngô, Thư Trừng ngoai ngoai đầu, một đôi mị nhãn như tơ, muốn ta hỗ trợ sao? Thư Trừng nếm thử tính nói, ngón tay chậm rãi cởi bỏ nam nhân dây lưng, nhất cử nhất động đều tựa như câu nhân yêu tinh, Vinh Tuyển Dịch con ngươi càng thêm u ám. Cố tình vẫn là kia một bộ cấm dục biểu tình, Nga, thiếu niên nhướng mày, cảm nhận được nam nhân dưới thân nóng rực, ở nam nhân bên tai nhà khí như lan, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ngoài miệng nói không cần. Thân thể lại rất thành thật, nam nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thiếu niên ý cười trên khóe môi càng sâu, lúc này đây, ta ở mặt trên như thế nào, nam nhân sắc mặt nháy mắt đen đi xuống. Tựa hồ là nhớ tới cái gì? Không cần, nam nhân ôm thiếu niên hướng trên giường đi đến. Mỗi đi lại một bước, cao cao ngẩng lên con ngươi cọ sát thiếu niên cái mông. Sinh sôi ma người, thiếu niên lại bĩu môi. Vì cái gì không cần? Rõ ràng nàng mới là bá đạo tổng tài được không? Bạn nữ nhân kiều mị ngâm khẽ cùng kia thô nặng thở dốc. Trong phòng một mảnh kiều diễm cảnh xuân. Xuân ý triền miên, xuân sắc lưu luyến, thiếu niên quá đến dễ chịu, viện hệ quan hệ hữu nghị hoạt động an bài cũng định ra tới. Kế hoạch nguyên bản muốn cho Thư Trừng làm hoạt động người chủ trì. Nhưng là Thư Trừng quyết đoán cự tuyệt, Thư Trừng nói có thời gian này đưa người chủ trì, còn không bằng bồi nhà hắn tức phụ ngủ. Kế hoạch, ngoặc kép, có thể, cái này lý do rất cường thế. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thiếu niên. Hoạt động chuẩn bị chính là đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn nướng BBQ. Chơi trò chơi, hủ nữ quần chúng, Thư Trừng, ngươi không cần chuẩn bị quan hệ hữu nghị đồ vật sao? À, Thư Trừng có chút ngốc, ngay sau đó phản ứng lại đây. Ta có tức phụ à? Hủ nữ quần chúng, ngoặc kép, lại là cầu lương, tính. Các ngươi này đàn không có tức phụ người sẽ không hiểu, Thư Trừng nhún vai. Rất là khoe khoang bộ dáng. Hủ nữ quần chúng, ngoặc kép, độc thân cầu hiện tại đều như vậy không có nhân quyền sao? Sau đó, thiếu niên đã bị nào đó nhấp môi không nói cao lớn nam nhân xách đi rồi. Đại thật xa còn có thể nghe được thiếu niên có chút hưng phấn thanh âm ni tức phụ. Sao ngươi lại tới đây? Quan hệ hữu nghị không phải hôm nay. Tức phụ, hôm nay buổi sáng không phải đã nói làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Như thế nào liền ra tới? Tức phụ, nên trở về nằm yên liền nằm yên. Đừng ra tức phụ, đừng nháo, ra lần này muốn trả giá đại giới. Nhưng mà, sự thật là thiếu niên vẫn luôn bị nam nhân xách theo. Đi ra ngoài, đừng ra, nam nhân tiếng nói mát lạnh. Hủ nữ quần chúng, ngoặc kép, các ngươi xem hiểu chưa? Một người nữ sinh cười một tiếng, có chút kích động, xem minh bạch không ít hủ nữ đều đáng khinh cười vài tiếng. Kích lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đại gia phải nhớ đến đừng bị thương thiếu niên lòng tự trọng. Nhân gia sĩ diện hiểu, hiểu thiếu niên sĩ diện. Chúng ta đều hiểu, ở thiếu niên trước mặt tuyệt đối không nói chúng ta cho rằng hắn là chịu sự thật thu liễm thu. Liễm các ngươi trên mặt đáng khinh cười, giống ta học tập, bình tĩnh một chút, yêu nhã một chút, hào phóng một chút, bảo trì cao lãnh, khụ, kia gì, ngươi trên mặt tươi cười mới nhất đáng khinh hảo sao? Ngoặc kép, là cái dạng này sao? Mọi người gật đầu. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ha. Minh bạch, hiểu biết, hiểu, ngoặc kép, lời nói ngoài lề, chúng ta không lái xe. Nhớ kỹ xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tin, thân thiện, nhân dân có tín ngưỡng, quốc gia có lực lượng. Hết chương.